Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1191, tiên giới ăn chơi thiếu gia. 1. Ngươi tự là thành chủ trong miệng cẩu thúc a. Không tệ không tệ, quả nhiên không phải bình thường yêu quái có thể so sánh với. Lâm Long phi thường hài lòng nhẹ gật đầu. Tuy nhiên thực lực không phải rất cường, nhưng theo nói chuyện cùng cử chỉ chung có thể nhìn ra cẩu yêu thông minh. Lâm tiền bối qua khen, đã dị tộc đã bị Lâm tiền bối cùng cổ tiền bối đánh lui. Chúng ta đây hãy đi về trước rồi, dù sao ở tại chỗ này cũng không cách nào vào thành. Cẩu yêu nhìn xem Lâm Long cùng cổ bác văn thản, nhiên nói, ha ha, chấm ngoặc kép. Nghe được cẩu yêu Lâm Long nhếch miệng cười cười, theo rồi nói ra, đã đến tự đi vào ăn bữa cơm a. Có ta ở đây, vào không được cũng có thể tiến. Lâm Long như thế nào nhìn không ra, cẩu yêu tự là đối với Lạc Nhật thành bất mãn, rõ ràng không cho bọn hắn vào thành, đều là tiên tộc, tại Thiết Phượng thành gặp nạn thời điểm lại không tương trợ. Vô luận là ai, nội tâm cũng sẽ không dễ chịu. Nó nói chuyện ý tứ này chính là muốn Lâm Long giáo huấn một chút Lạc Nhật thành thành. Về phần có thể hay không giáo huấn, cái này cẩu yêu không lo lắng chút nào. Liền dị tộc hơn 10 tên cường giả đều bị Lâm Long cùng cổ bác văn đánh chạy. Giáo huấn một chút Lạc Nhật thành thành chủ quả thực tự là chút lòng thành. Chỉ là hắn không biết, Lâm Long cùng cổ bác văn không phải đánh chạy cái kia hơn 10 tên dị tộc cường giả, mà là giết chạy, nếu không phải còn lại cái kia 5 cái dị tộc cường giả chạy nhanh. Trực tiếp toàn quân bị diệt rồi, cẩu yêu còn cho rằng là Lâm Long liên thủ với cổ bác văn bắt bọn nó chạy. Cũng không có giết chết, dù sao cũng là theo tứ trọng thiên xuống, có thể đánh nhau chạy mười mấy cái đã rất nghịch thiên. Nếu là biết đạo Lâm Long giết chỉ còn lại 5 cái, cẩu yêu không biết nên làm cảm tưởng gì. Nói xong, Lâm Long trực tiếp phi thiên mà lên, đi vào Lạc Nhật thành trên tường thành. Còn không đợi Lâm Long mở miệng, trên tường thành hộ vệ tự mặt mũi tràn đầy sát khí mà nói, đứng lại, thành chủ có lệnh, người không có phận sự cấm vào thành, thức thời tranh thủ thời gian cút cho ta. Nếu không phải gặp Lâm Long là thiên tiên hậu kỳ tiên nhân, bọn hắn đã sớm ra tay, trực tiếp diệt sát Lâm Long. Rõ ràng dám nghênh ngang bay đến bọn hắn trên tường thành đến, đây là đối với bọn họ hộ vệ đội coi rẻ. Tại dị tộc lần thứ nhất công kích tiên tộc thời điểm, do dự tiên nhân quá nhiều, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Lâm Long. Nếu biết đạo Lâm Long chính là cái đánh chạy dị tộc cường giả, mượn bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám như vậy nói với Lâm Long. Nhưng bọn hắn rõ ràng không biết Lâm Long, các ngươi đây là đang nói chuyện với ta. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem bọn này hộ vệ đội nói ra. Theo hắn, những hộ vệ này đội nên biết thân phận của hắn. Dù sao hiện tại hắn rất nổi danh, nếu không phải hắn, tiên tộc đã xong đời, có thể xem ra những người này không biết hắn. Bất quá những điều này đều là con sâu cái kiến, không đáng theo chân bọn họ so đo. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, nếu ngươi không đi tự đừng trách chúng ta không khách khí. Hộ vệ lạnh lùng nhìn xem Lâm Long, trên mặt đều treo nhàn nhạt khinh thường. Trước khi xem Lâm Long là thiên tiên hậu kỳ tiên nhân, không muốn cùng Lâm Long động tay, nhưng không có nghĩa là bọn hắn tự sợ hãi Lâm Long. Thân là Lạc Nhật thành hộ vệ đội, người bình thường hay là không thể trêu vào bọn hắn. Nói 2 lần rồi, Lâm Long không có bất kỳ phải đi ý tứ, vậy bọn họ cũng chỉ có thể động thủ. Dù là Lâm Long tại lợi hại, bọn hắn cũng muốn ra tay, dù sao đây là thành chủ ý tứ. Không thể phóng bên ngoài bất cứ người nào tiến đến. Quản chi là Thiết Phượng thành thành chủ cũng không ngoại lệ. Các ngươi thật không biết ta là ai? Lâm Long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem bọn này hộ vệ. Hắn thật sự không muốn cùng bọn này hộ vệ động tay. dù sao người ta cũng là nghe lệnh làm việc. Lúc này Lâm Long mở miệng lần nữa nói, gọi các ngươi thành chủ đi ra. Tự nói Lâm Long bái phỏng. Lâm Long, vừa nghe đến hai chữ này, bọn này hộ vệ nhau nhau thần sắc đại biến, nhịn không được cao thấp dò xét Lâm Long một mắt. Sau đó một người trong đó khinh thường nhìn xem Lâm Long nói, ngươi là Lâm Long, ha ha, ngươi cũng không nhìn một chút hình dạng của mình, rõ ràng dám giả mạo chúng ta sùng bái nhất người, quả thực muốn chết, cho hắn một chút giáo huấn. Sau đó ném xuống, nói xong, bọn này hộ vệ tự muốn động thủ, nhưng một giây sau, chỉ thấy Lâm Long khí thế vừa để xuống, khí thế cường đại lập tức bao phủ bốn phía, lại để cho bọn hắn mỗi người đều cảm giác lưng đeo một tòa núi lớn một giống như. Toàn thân đều đang run rẩy, mồ hôi trong khoảnh khắc toát ra, đang nhìn Lâm Long, phảng phất đứng tại trên 9 tầng trời chiến thần một giống như. Không dám cùng chi nhìn thẳng, khí thế cường đại càng ngày càng mạnh, bịch một tiếng, bọn này hộ vệ không chịu nổi, trực tiếp ngay ngắn hướng quỳ rạp xuống đất. Trước tiền bối tha mạng, chấm ngoặc kép. Tại khi thế cường đại xuống, một gã hộ vệ gian nan cầu xin tha thứ, tại tiếp tục như vậy, bọn hắn cần phải cho khí thế đè chết không thể, thật sự là rất khó khăn tưởng tượng rồi. Một cái thiên tiên hậu kỳ tiên nhân rõ ràng có thể phát ra như vậy khí thế cường đại, lại để cho bọn hắn bọn này thiên tiên hậu kỳ tiên nhân đều không chịu nổi. Không cần đoán, người này nhất định là Lâm Long. Dù sao lợi hại như vậy cường giả, nếu như không phải Lâm Long cái kia tại Tam Trọng Thiên khẳng định thập phần nổi danh, cũng không cần phải giả mạo người khác. Vừa rồi hắn đã nói mình là Lâm Long, vậy khẳng định là Lâm Long. Gọi các ngươi thành chủ xuất hiện đi. Lâm Long thu lại khí thế, thản nhiên nói, hắn chỉ là muốn lại để cho những hộ vệ này đội biết đạo hắn thật sự là Lâm Long, cũng không có muốn giết chết ý của bọn hắn, bằng không thì bọn hắn đã sớm chết. Lâm tiền bối, ngài ngồi, ta cái này đi cho ngài thông báo. Khí thế biến mất, một gã hộ vệ mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long. Hơn nữa theo trong không gian giới chỉ xuất ra một căn ghế. Những người còn lại đều kích động đứng tại Lâm Long bên cạnh. Bọn hắn sùng bái nhất người là ai? Cái kia chính là Lâm Long. Lâm Long tự là thần tượng của bọn hắn. Chứng kiến thần tượng của mình tự đứng tại trước mắt, có thể không kích động sao? Cái này là cường giả vi tôn thế giới. Thực lực cường mới có thể được đến người khác tôn kính cùng sùng bái. Nếu như Lâm Long thực lực không được, vừa rồi đã bị bọn này hộ vệ cho đánh cho tàn phế ném tới dưới tường thành. Tốt, nhanh lên, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng tức. Còn lại hộ vệ nhìn xem Lâm Long kích động đồng thời lại rất khẩn trương, không biết nên như thế nào cùng Lâm Long mở miệng nói chuyện phiếm, chỉ có thể dồn dập bất an đứng ở một bên. Theo thời gian trôi qua, trước khi ly khai cái kia tên hộ vệ mang theo một gã người trẻ tuổi bay tới. Hộ vệ trên mặt còn có một chướng mắt giấu bàn tay. Xem ra hẳn là bị người trẻ tuổi đánh chính là, nhưng lại không dám dùng tiên khí khôi phục. Đủ để nói rõ, người trẻ tuổi này tại Lạc Nhật Thành địa vị rất cao. Chẳng lẽ hắn tự là Lạc Nhật Thành thành chủ? Lâm Long trong nội tâm không chỉ có nổi lên nghi ngờ. Người tự là Lâm Long. Người trẻ tuổi mang theo tên kia hộ vệ trực tiếp đi vào Lâm Long trước người, nhàn nhạt nhìn Lâm Long một mắt, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi là thành chủ? Lâm Long chưa có trở lại, nhìn xem người trẻ tuổi nhàn nhạt mà hỏi. Đứng tại Lâm Long bên cạnh hộ vệ đội mỗi người cũng không dám mở miệng. Hai người thật giống như bầy gà bên trong đích hai cái bạch hạc, chuẩn bị đánh nhau, gà căn bản không dám nhúng tay. Ta không phải thành chủ, nhưng ta là thành chủ nhi tử. Ta hỏi ngươi có phải hay không Lâm Long? Ta có phải hay không Lâm Long, chẳng lẽ ngươi không biết? bảo ngươi cha đi ra, bằng không thì đừng trách ta thay ngươi giáo huấn một chút ngươi. Lại để cho ngươi biết người trẻ tuổi không có lẽ kiêu ngạo như vậy. Nhìn xem thành chủ nhi tử, không biết vì cái gì, Lâm Long thật giống như chứng kiến địa cầu những cái kia ăn chơi thiếu gia một giống như. Nhịn không được muốn giáo huấn một chút, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.